Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 346, quý ức. Ngươi nguyện ý tin tưởng ta không? 6. Nguyện ý tin tưởng ta không? Hạ Quý Thần âm thanh, phảng phất như là theo rất xa thời không truyền tới. Qua rất lâu, mới truyền đến trong đầu của quý ức. Nàng tại thanh âm hắn kết thúc một giây sau cùng. Từ đầu tới cuối duy trì nhìn lại tư thái của hắn. Có vẻ hơi ngu si nàng. Nhẹ lóe lóe lông mi. Sau đó, nàng cả người liền lại trở về thuộc về thành mới vừa không nhúc nhích bộ dáng. Nàng đầu óc trống rỗng. Trừ kinh ngạc nhìn lấy hắn. Không có những thứ khác phản ứng. Hắn không có lại nói chuyện. Giống như nàng, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Ngưng mắt nhìn nàng. Trong căn phòng an tĩnh hơi quá đáng. Ngoài cửa sổ mờ mờ sắc trời, đang từng chút biến sáng. Chính đông phương trên bầu trời hiện ra mơ hồ hồng quang. Hai người không biết như vậy lẳng lặng nhìn nhau bao lâu. Quý ức đứng chân có chút tê dại. Nhìn hốc mắt có chút chua chua thời điểm. Nàng đen nhánh con ngươi. Tại đáy mắt nhẹ nhàng giật giật. Sau đó suy nghĩ của nàng mới vây quanh Hạ Quý Thần mới vừa nói những lời đó chuyển động. Hắn hỏi nàng. Nguyện ý tin tưởng hắn có thể cùng nàng kề vai chiến đấu sao? Hắn hỏi nàng, nguyện ý tin tưởng hắn có thể theo nàng cùng nhau từng bước theo giới giải trí tầng thấp. Nhất đi hướng nhất ánh sáng vạn trượng sao? Hắn hỏi nàng, nguyện ý tin tưởng hắn có thể giúp nàng đem mất đi. Muốn đoạt lại, từng chút đều đòi muốn trở về sao? Hắn hỏi nàng, nguyện ý tin tưởng hắn sao? Quý ức mỗi ở đáy lòng hỏi một câu. Nàng tâm liền đập mạnh một chút nàng cho là chính mình ảo giác. Lặng yên không tiếng động dùng móng tay bóp hướng lòng bàn tay của mình. Dây rứt đau. Để cho nàng biết. Hết thảy các thứ này không nằm mộng. Nhất thời có vô số sóng biển ngập trời tại trong cơ thể nàng kịch liệt lan lộn. Nàng thừa nhận. Nàng khi nhận được Hạ Quý Thần đưa tới tài liệu thời điểm. Có nghĩ qua có phải hay không là có tân kịch muốn ký nàng. Nhưng là nàng nghĩ ngàn nghĩ vạn lại không nghĩ rằng. Hắn đưa cho nàng căn bản không phải kịch bản. Mà là hiệp ước. Mỗi cái diễn viên. Nếu muốn đi lâu dài hơn. Đều sẽ ký công ty kinh doanh. Nàng cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là nàng sở dĩ về lại giới giải trí khoảng thời gian này tới nay. Không gấp cho chính mình ký đông ra. Là bởi vì nàng nghĩ chờ một chút. Chờ mình tại giới nghệ sĩ hơi có đốt lên sắc, ký cái khá hơn một chút công ty kinh doanh. Dù sao một cái tốt đoàn đội, nắm trong tay ngươi 80% thậm chí 90% tương lai phát triển. Theo Hoa Thiên Cốt quay chụp chuẩn bị kết thúc, nàng gần đây một mực cũng đang lo lắng mình rốt cuộc muốn ký nhà nào công ty. Chẳng qua là nàng liền phương hướng cũng còn không có định xong. Hạ Quý Thần cành ô liu liền ném tới rồi. YC tuy là công ty mới, nhưng Hạ Quý Thần đã coi như là trong nghề nổi danh đạo diễn. Hiện nay hắn lại cùng Hoàn Ảnh Truyền Thông ký hợp tác hiệp nghị. Trong tay còn có Cửu Trọng Cung bản quyền. Tốt bản quyền, diễn viên giỏi, tốt đạo diễn, cơ hồ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Đối với nàng mà nói, đây không thể nghi ngờ là với cao. Trọng yếu hơn chính là... Hắn nói hắn phải bồi nàng kề vai chiến đấu, đem nàng mất đi, bị đoạt đi từng chút đều đòi muốn trở về. Trời mới biết, tại 3 năm trước đây, cái kia một tai nạn xe cộ, giống như là đem nàng theo thiên đường đẩy về phía địa ngục. Theo nàng cho là mình sắp có toàn thế giới biến thành mất tất cả. Hiện nay, tại nàng hạ thấp nhất thời điểm, hắn đứng ra nói theo nàng, không nói ra được cảm động. Theo quý ức đáy lòng, dọc theo huyết mạch, nhanh chóng bỏ đầy toàn thân của nàng. Nàng một mực ngắm nhìn Hạ Quý Thần đáy mắt, không khỏi có chút chua chua. Nàng giật giật môi, muốn trở về hắn một câu nói. Cổ họng chặn đến lại không phát ra được âm thanh. Hắn không biết nàng muốn nói cái gì, lại ở đáy lòng nghĩ cái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.